Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Trận đấu kia Vương Tranh cũng nhìn, kỳ thật chênh lệch không lớn như vậy. Đoàn chiến hay là đấu một mình cũng không sao cả. Trận chiến lớn hết sức căng thẳng. Tuyển thủ hành tinh Tiên Man chờ chính là kết quả này, bọn họ tới nơi này vì Khô Lâu, chỉ cần đánh bại Khô Lâu, là bọn họ có thể dẹp đường hồi phủ, nhận lấy vinh quang cùng hoan hô. Một mình đấu, kỳ thật săn thần bọn họ là đánh giá qua, rất khó đối phó khi đơn đấu với người này, săn thần cũng không có tuyệt đối nắm chắc tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mới là tốt nhất, vô luận đối phương chọn chiến thần số 1 hay là đại lực sĩ, ở trong đoàn chiến mang đến gánh nặng thật lớn cho các đồng đội. Hơn nữa phong cách của săn thần cũng không thích hợp thi đấu cá nhân. Một bên khí thế như lửa hồng, một bên vận sức chờ phát động, lần này tuyển thủ từ hành tinh Tiên Man đến khiêu chiến, sẽ vào buổi tối ngày mai vẽ lên một dấu chấm tròn. Bạn học Vương đến giờ ăn cơm đi ăn cơm, đến giờ huấn luyện đi huấn luyện, đến lúc phải làm bài thì đi làm bài. Chính là vẫn ít đi câu lạc bộ người cao tuổi, những người này giống như có vấn đề hỏi mãi không xong, thậm chí hỏi hắn có bạn gái hay không, kết hay chưa kết hôn linh tinh. Hắn mới bao lớn, vì sao mấy ông già bà cả luôn nhiệt tình đối với chuyện này như vậy? Mỗi năm một lần mặt trăng tổ chức triển lãm xe, các công ty xe nổi danh đến từ khắp các nơi trong Ngân Hà, đều sẽ đưa ra kiểu xe chủ lực nhất tham dự triển lãm xe. Mặt trăng là mấu chốt mở ra thị trường hệ mặt trời, rất hiển nhiên người như Martha không có hứng thú đối với CT loại mạng giả lập tinh chiến. Martha, hôm nay buổi chiều mặt trăng mở triển lãm xe, ngươi có mấy tấm vé vào cửa? Milu điện thoại, Milu cũng không phải si mê CT, bọn họ một nhóm người cuộc sống chủ yếu đều ở thế giới chân thật muôn màu muôn vẻ, chỉ là lần trước sau khi thất bại cũng làm cho Milu một lần nữa tự đánh giá lại phương thức công kích của mình. Tuyệt chiêu liên kích cũng không phải càng nhiều lại càng tốt, mấu chốt ở mọi thời điểm đều duy trì trạng thái thể lực của bản thân ở mức cao nhất để làm ra công kích miễu sát. So sánh với CT, Milu càng thích một số hạng mục kích thích cùng bề ngoài thoạt nhìn tao nhã, quả thật thực tương phản, kỳ thật đây là đặc điểm của người mặt trăng, thời điểm học tập cùng giải trí là hai loại trạng thái, bọn họ phân chia rất rõ ràng. Bao nhiêu vé cũng có, Dolly Hill cũng tới sao? Martha cười cười, nhà hắn là công ty xe nổi danh xếp hạng thứ 3 mặt trăng, dưới cờ có series xe thể thao chủ thần Odin, vừa mới hoàn thành đua xe vòng quanh hệ mặt trời đoạt được 5 giải thưởng. Hắn A, đi trái đất, gia tộc có chuyện. Milu nói, nghe nói là an bài đi coi mắt. Ha ha, đứa nhỏ đáng thương, đến đây đi, cho ngươi đường VIP, đại ca cũng đến. Martha cười nói, phương diện này bọn họ đều gặp phải áp lực nhất định, bất quá ít nhất trước mắt Martha còn chưa gặp phải. Mặt trăng triển lãm xe, một vé khó cầu, triển lãm xe có lực ảnh hưởng nhất hệ mặt trời, mỗi lần đều có thể hấp dẫn người giàu có đến từ các nơi. 3 ngày đầu triển lãm xe chủ yếu là nhằm vào đám người chuyên nghiệp, vé vào cửa không phải bán mà là tặng, 3 ngày sau chỉ có người đến tấp nập. Asin Otis chưa bao giờ đi muộn, hơn nữa thời gian luôn không sai kém hơn 1 phút. Martha mới vừa đến triển lãm xe, liền nhìn thấy Asin Otis xe đã đến. Đại, góc truyện audio.com. Ca, người ăn mặc như vậy, rất đẹp trai, không thể không thừa nhận, ở trên người Asin Otis tập trung đặc điểm người mặt trăng, một thân tây trang hiu nhàn, Asin Otis liền giống như mặt trời chói mắt, người đẹp chung quanh không ngừng phóng điện đối với Asin Otis. Asin Otis mỉm cười, bình tĩnh, hai vị dễ nhìn, không có mỹ nữ làm bạn không được a. Milu đến, gợi cảm vô địch, nóng bỏng đến bạo. Váy siêu ngắn, chân trắng nõn thon dài thẳng tắp cùng cái mông rất tròn rất vỉnh, lại tỏ ra bộ dạng thanh nhã hồn nhiên, thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp a. Áo lại là loại dây đeo lộ vai cùng bụng, vòng eo mảnh khảnh, trên rốn có đính một viên kim cương mặt trăng lòe lòe tỏa sáng, toàn thân cao thấp giống như là vì đại diện cho từ xúc động. Như thế nào, Milu nụ cười có vẻ gợi cảm. Bạn học Milu, người xác định lần này không phải cố ý câu dẫn chúng ta. Martha trêu chọc nói, ừ, không tệ, dáng người lại phát dục thêm một chút. Martha, ngươi muốn ăn đòn à? Milu thật vất vả mới nổi lên cảm xúc lại bị phá hủy. Asin Otis khẽ mỉm cười, đi thôi, hai người các ngươi vừa thấy mặt liền bắt đầu đấu võ mồm. 3 người đi vào đại sảnh triển lãm xe, xe thể thao các hệ, ở trên khán đài cùng thi triển thần thông, mạng giả lập hiện giá, tư liệu thông số, các hoạt động hỗ trợ, các hãng xe lớn phái ra xe mẫu cũng tranh đua khoe sắc. Dù vậy, con số người xem ở hiện trường là một con số phi thường thoải mái, vừa không chật chội cũng không lạnh lùng. Các bồi bàn như con thoi qua lại cung cấp phục vụ. Thỉnh thoảng, có người trực tiếp nhìn chúng muốn mua xe ngay trong triển lãm. Có thể chờ sau khi triển lãm xe chấm dứt trực tiếp lái xe đi, cũng có thể hiện tại đi kho hàng ở hậu trường triển lãm xe mua một chiếc xe mới. Mi Lu mắt nhìn Ma Tha trực tiếp mua một chiếc xe thể thao hồng kỳ, đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà Ma Tha ở thị trường mặt trăng. Ma Tha cười cùng người nhà mình trên khán đài nói một tiếng, chuẩn bị tự mua cho mình một chiếc chủ thần Odin đời thứ 9. Asin Otis cũng tính mua một chiếc xe bán thể thao, sản phẩm là đến từ trái đất, lý do là hắn thích tên sản phẩm, đất mẹ, rất khí phái. Ba người định ra xe không có một khoản nào thấp hơn 10. 000, 000, nếu để cho đại gia Tô nhìn thấy, khẳng định phải cảm khái, đây là khác biệt giữa đại gia cùng phú hào, tuy rằng hiện tại công ty ngôi sao may mắn ngày tháng trôi qua tốt lắm, nhưng đại gia Tô còn không làm ra loại sự tình này. Đối với bản thân triển lãm xe, kỳ thật ba người cũng không hứng thú lớn, chỉ là đến thả lỏng một chút, ở trên mạng giả lập so giá mấy nhà có danh xe được hưởng tiếng tăm ở Ngân Hà, sau đó liền tìm khu nghỉ ngơi ngồi xuống, ngẫu nhiên trò chuyện trên trời dưới đất. Ngày hôm qua có cùng Bì Tiểu Tu nói qua điện thoại, 7 ngày sau hắn cùng Đồng Tiêu Sái sẽ trở lại học viện ánh trăng tham gia huấn luyện. Mi Lu uống trà sữa, thản nhiên nói, Bì Tiểu Tu sẽ trở về trước tiên. Ma Tha nở nụ cười, trong 8 ngôi sao mặt trăng, Bì Tiểu Tu đặc điểm lớn nhất đó là rất lười nhác. Asin Otis thản nhiên nói, ta đề nghị 10 ngày sau bắt đầu đặc huấn. Cái này cũng là mệnh lệnh của hắn, 2 tháng nghỉ hè, đối với bọn hắn mà nói rất xa xỉ, 15 ngày, đã là giới hạn nghỉ ngơi lớn nhất. Sao hỏa bên kia, Liệt Nghiễm đã trở lại, cần chú ý tiềm lực của hắn, trái đất bên này, vẫn không nhận được tin tức có. Góc truyện audio.com Ích về liệt trước kia bố trí tai mắt ở học viện rớt, đến học kỳ này đều bị đuổi học. Cách chương.